Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 232. Lão Tử cũng không tiếp tục tới cái này địa phương, ngay tại vị kia đế tôn một trưởng vỗ bên trong Thẩm Long thời điểm. Cảm nhận được một cỗ sát cơ, lập tức run lên trong lòng, hét lớn một tiếng, không tốt, Thẩm Long lộ ra hàm răng trắng noãn. Vị kia tồn tại trong mắt lóe lên một tia lóe sáng bóng kiếm. Lập tức nhìn thấy đầu kia dã thú lộ ra nhân tính hóa dáng tươi cười. Trong miệng nói một câu, muộn, đích thật là chậm, dã thú biến thành một là chí tôn. Trong tay hắn cầm kiếm, chính mình cúi đầu xem xét, từ bên hông bị chém ngang lưng. Hắn cười khổ một tiếng, nhìn xem Thẩm Long nói, chủ quan. Đích thật là chủ quan, cho dù là Thẩm Long một kiếm, nếu là phòng bị phía dưới, dùng một cái chết thay chi pháp, có thể phòng ngự, nếu là bình thường chí tôn, chém giết đế tôn cho dù là đánh lén, cũng không nhất định chết. Bất quá Thẩm Long một kiếm, mang theo mệnh cách chi lực, trực tiếp chém đối phương mệnh cách, tựa như không có người tu tiên. Nguyên thần chính là chủ yếu nhất tồn tại, chém nguyên thần, tu sĩ liền thật đã chết rồi, mà ở chỗ này, tại Thẩm Long loại độ cao này, đã không cần nguyên thần, hoặc là nói nguyên thần không trọng yếu, hết thảy đều hóa thành mệnh cách, trưởng khống mệnh cách tồn tại tức là bất tử. Thẩm Long thành công, quá có tính ngẫu nhiên, nếu là uy tín lâu năm đế tôn. Cho dù là đế tôn sơ kỳ, cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Bất quá hết lần này tới lần khác gặp được cái này một vị thiên tài. Vừa vặn tấn thăng đế tôn, tâm cảnh bất ổn, tĩnh âm nửa ngày im lặng. Cuối cùng nói ra, cái này đều để ngươi thành công. Bất quá Hạo Thiên, lại có một tin tức tốt. Còn có một cái tin tức xấu nói cho ngươi. Ngươi nguyện ý trước hết nghe cái nào? Thẩm Long vẻ mặt khẽ động nói, trước hết nghe tin tức tốt, tin tức xấu suối quẩy, thả đằng sau đi, tốt, a, tin tức tốt chính là ngươi giết cái này một vị đế tôn. Trong lúc này, đối thủ của ngươi mất đi 5 vị, nói cách khác, hiện tại tăng thêm ngươi, hết thảy 34 vị, áp lực giảm bớt không ít a. Thẩm Long lắc đầu nói, bị giết đều là phế vật. Cuối cùng vẫn là lợi hại nhất đăng đỉnh, không có cái gì tin tức tốt, đúng cái kia chơi tấm gương, chết chưa, hắn ngược lại là còn sống, hơn nữa sau cái chết, trong đó có một cái chính là hắn âm chết. Thẩm Long hừ một tiếng, lập tức nói, cái này tin tức tốt không tốt đẹp gì, cái kia nghe một chút tin tức xấu đi, hy vọng cũng không phải rất xấu đi, tĩnh âm nhàn nhạt nói ra. Bởi vì ngươi giết vị kia, trước khi chết dáng vẻ, đều bị cái khác tinh linh thấy được, cho nên ngươi một chiêu này, về sau khả năng liền mất linh, chẳng lẽ bọn hắn có thể phát hiện được ta ngụy trang? Thẩm Long lông mày nhíu lại hỏi, đó cũng không phải, bất quá bọn hắn sẽ càng thêm tin tức ven đường dã thú, sẽ không cho ngươi cơ hội đánh lén, hơn nữa ngươi cũng muốn đề phòng. Không nên bị những người khác ám toán. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức ảo não kêu lên, vì cái gì cái kia chơi tấm gương có thể liên tục âm người, mà ta lại không thể. Cảm giác được tĩnh âm tựa như khinh thường dáng vẻ, Thẩm Long đột nhiên nói, tĩnh âm, ngươi cũng biết, toàn bộ không gian bên trong, chỉ có nhà ngươi lão gia ta là chí tôn, thực lực yếu nhất. Dạng này rất nguy hiểm, sẽ chết người đấy, chúng ta nhất định phải đùa nghịch một điểm thủ đoạn, dạng này mới có thể cam đoan bất tử. Đúng rồi, tĩnh âm, hiện tại không gian có phải hay không lại rút nhỏ? Tĩnh âm lại một lần nữa xuất hiện, nhàn nhạt nói ra, rút nhỏ một điểm, bất quá không cần lo lắng, vẫn là rất lớn, đầy đủ các ngươi giày vò. Toàn bộ không gian so một cái đại thiên thế giới còn lớn hơn được nhiều. Thẩm Long gật đầu nói,